Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 779, chương 379. Chưa sinh nhi nuôi, muôn đời khó trả, nam tử phủ mở cửa thu học trò tin tức, rất nhanh liền truyền khắp toàn bộ Xuyên Bắc vực. Trên thực tế, nam tử phủ cũng chỉ là đi cái hình thức, cho các nơi phát một thông chi. Một cái Xuyên Bắc vực bên trong mấy cái thế lực, mỗi cái thế lực phát triển đều cần máu mới, chính là không thể tất cả mọi người cùng một chỗ triển khai thu đồ đệ hoạt động. Cũng không phải thi đại học chiêu sinh, mỗi năm đều có tân nhân, phàm vực hoàn cảnh tu luyện vẫn còn có chút khó khăn. Cho nên thiên phú không tốt, hết thảy không muốn, mà một cái tông môn không muốn, những cái khác tông môn cũng chắc chắn sẽ không muốn. Từng cái thế lực tầm đó cũng là có quy tắc ngầm. Mặc dù không có đặt tới bên ngoài, nhưng là đám người cũng nhao nhao thác khai bản thân thu học trò thời gian. Không nên cùng thế lực khác xung đột nhau. Tuy nói bọn họ thu học trò thời gian đều là cố định mấy năm một lần, thế nhưng sẽ sớm một năm phát ra thông chi, đến một lần làm cho cả Xuyên Bắc vực người bình thường chuẩn bị sẵn sàng. Nơi ở khá xa, lại muốn bái sư, còn có thể sớm xuất phát, tuyển nhận tân nhân, cũng là có giới hạn tuổi tác, tuổi lớn không muốn, niên kỷ quá nhỏ cũng không cần. Dưới tình huống bình thường, tốt nhất là đã bắt đầu đọc sách tập viết 8 tuổi đến 12 tuổi khoảng chừng tiểu hài. Cái tuổi này hài tử tính dẻo mạnh nhất, tâm tính cũng coi như thuần khiết. Ở tông môn bên trong ở lâu, cũng dễ dàng có lòng trung thành. Lam Nghi bây giờ tuổi là 9 tuổi, kỳ thật mọi người cũng không biết nàng cụ thể tuổi tác, nhưng là cho là như vậy. Trưởng quỹ kỳ thật cũng hy vọng Lam Nghi có thể đi thử thời vận, đi theo một cái lúc nào cũng có thể tắt thở lão đầu cùng một chỗ sinh hoạt. Hơn nữa nhỏ như vậy liền như vậy hiểu chuyện mà ra đến phân gánh gia đình gánh vác. Tốt bao nhiêu một đứa bé a. Nhưng nghe được Lam Nghi cự tuyệt, trưởng quỹ cũng biết là vì cái gì. Lam Nghi là lão đầu nhặt được. Lão đầu ở Hương Ký Thành sống hơn 90 năm, là cái này mấy con phố bên trong cao nhất thọ người. Về phần hắn tên gọi là gì, chính hắn quên, những người khác cũng quên. Tất cả mọi người gọi hắn lão đầu. Cái này mấy con phố phàm là có chút thành tựu công người. Khi còn bé đều nhận được lão đầu giáo dục, một căn dương liễu nhánh, dạy cho bọn họ làm người, cũng dạy cho bọn họ làm việc. Bởi vậy, Lam Nghi hiện tại cũng là cái này mấy con phố bên trong nhất tịnh cái kia nữ nhãi con. Chẳng những dáng dấp đáng yêu, còn nhu thuận hiểu chuyện. Rất nhiều người đều đem Lam Nghi nhìn thành nữ nhi của mình đồng dạng. Lam Nghi không muốn đi tông môn, tự nhiên cũng là nghĩ lấy cho lão đầu dưỡng lão tống chung. Sao chăm sóc người thân trước lúc lâm chung, coi như nói cho Lam Nghi nói, loại chuyện này có thể giao cho bọn hắn, nhưng Lam Nghi tóm lại là không yên lòng a. Thôi thôi, tu tiên một đường, rằng đúng là một cái chữ duyên. Có lẽ Lam Nghi cùng tiên đạo vô duyên đây. Thế nhưng là trưởng quỹ không nghĩ tới, tiên duyên lập tức liền đến. Khách sạn buổi sáng sinh ý vẫn tương đối lạnh tanh. Hơn nữa trước một ngày đêm, ở tất cả khách nhân đi về sau, cũng là có người thu thập quá lớn đường. Lam Nghi phải làm cũng chính là đem chính mình phụ trách phiến kia khu vực cái bàn bái phỏng tốt, còn có quét rác lau nhà. Mấy cái bạch ban tạp dịch là một trận sống, ngắn ngủi nửa canh giờ, khách sạn từ trên xuống dưới 3 tầng đều bị dọn dẹp sạch sẽ. Xem như đoàn sủng Lam Nghi vừa mới ngồi xuống, một ngụm nước mới vừa vặn uống vào trong miệng, liền thấy ngoài cửa đến một người. Lão Yến a, khách quan mời vào bên trong. Lam, Lam, Lam, chạy đường tại cửa ra vào nghênh đón. Được gọi là Lão Yến người, thở hổn hển, muốn nói, nhưng bây giờ là chậm không đến. Không ngăn cản ngươi, uống miếng nước trước, chạy đường cầm qua ấm nước, ngược lại to lớn chén nước, để lão Yến uống một hơi cạn sạch. Chả à nha tức một lần miệng, mới rốt cục đưa điện thoại cho nói đầy đủ. Lam Nghi nhanh về nhà, lão đầu hắn không được. Nghe nói như thế, Lam Nghi cầm trong tay bát vừa để xuống, không có nói nhiều một câu, liền trực tiếp chạy như điên đi vào trong nhà. Sau quầy trưởng quỹ cũng là trọng trọng để trong tay xuống sổ sách, cứ như vậy ném lên bàn, bước có chút vụng về tiểu chân ngắn, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài, đi theo Lam Nghi sau lưng. Bất quá không có chạy hai bước, liền nhìn không thấy nhân ảnh. Lão đầu nhà ở phố lớn một đầu khác, một cái không tính góc hẻo lánh, bình thường nơi này không có người nào tới. Bất quá hôm nay, cửa ra vào lại bu đầy người. Lam Nghi nhìn xem những cái này thúc thúc đám A-di, trong lòng càng là lộp bộp một lần. Những người này đều là một năm qua này hoặc nhiều hoặc ít có trợ giúp qua nhóm người mình. Mặc dù mọi người đều không giàu có đôi khi cũng chỉ là cho một chói đồ ăn, hoặc là đưa một túi mét, nhưng cũng là tâm ý. Ở tại bọn hắn lôi kéo Lam Nghi tâm sự thời điểm, nói đều là lão đầu trước đó giáo dục bọn họ chuyện cũ. Mà ngày bình thường, bọn họ cũng chỉ ở trên không nhàn rỗi phân mới hồi đến xem thử Lam Nghi. Giống như vậy đồng thời xuất hiện, Lam Nghi coi như là lần đầu tiên kinh lịch, cũng là minh bạch. Lam Nghi trở về, đừng để hai tử một người đi vào, mọi người bồi tiếp a. Đi cùng lão Lý nói một tiếng, trong nhà sống trước thả hai ngày. Lam Nghi đừng sợ, chúng ta đều ở đây. Ngoặc kép, mọi người thấy Lam Nghi xuất hiện, nhào nhào tránh ra một con đường. Lão đầu trước khi lâm chung lại còn nhặt cái tôn nữ trở về, cũng là đúng là không dễ. Bất quá lão đầu tuổi tác đã cao, khó tránh khỏi lúc nào liền đi. Bọn họ cũng không nghĩ tới, sáng sớm hôm nay nam tử phủ đệ tử mới trong thành phát thông cáo. Đám người còn đang đàm luận để hai tử đi nam tử phủ thử thời vận, đồng thời cũng nghĩ đến Lam Nghi, mà cầm thông cáo đến đây lão Yến, thế mà nhìn thấy lão đầu lặng yên nằm ở trên giường, không thấy hô hấp. Lam Nghi đứng ở cửa, nhìn xem chỉnh chỉnh tề tề hai nhóm người, từ nhà đại môn một mực xếp hàng phòng ngủ, nước mắt liền nhịn không được ở trong mắt đảo quanh. Xuyên thấu qua rộng mở cửa phòng, Lam Nghi thấy được lão đầu bên cạnh nằm ở trên giường. Dù sao lưng còng, lão đầu căn bản là không có cách làm đến nằm thẳng, cho dù là hiện tại cũng là như thế. Nhẹ nhàng nắm lão đầu tay, còn có một chút điểm nhiệt độ, bất quá cùng trước kia so ra lại là cứng ngắc lại không ít. Biểu tình của lão đầu rất an tường, tựa hồ là đã sớm liệu đến bản thân sẽ rời đi mới nằm ở trên giường. Bằng không thì bình thường lúc này lão đầu đều là ngồi ở cửa loay hoay hắn can kia quải trượng, thỉnh thoảng kéo kéo một phát đàn nhị hồ giải trí đại chúng. Nhưng là bây giờ lão đầu đi, thương cảm sao? Kỳ thật cũng không có quá mức thương cảm, dù sao lão đầu lớn tuổi, hiện tại cũng coi là bạch việc vui. Thực lo lắng vẫn là Lam Nghi cái nha đầu này a. Cái này nha đầu khéo léo, nghĩ đến chắc là sẽ không bị phụ mẫu vứt bỏ, có lẽ cha mẹ của nàng là gặp nạn cũng khó nói. Mà bây giờ thu dưỡng nha đầu lão đầu cũng đã qua đời, cho dù có bọn họ những cái này quê nhà hàng xóm hỗ trợ trông nom, Lam Nghi cuối cùng vẫn là lẻ loi một mình. Lam Nghi, chúng ta ở ngoài cửa thương lượng lão đầu tang lễ, có việc liền kêu chúng ta, không nên quá thương tâm. Lão đầu tuổi của hắn cũng không xê xích gì nhiều. Đám người không có quá nhiều an ủi Lam Nghi, mặc dù nước mắt của nàng không ngừng mà chảy xuôi, thế nhưng không có gào khóc, cứ như vậy quỳ gối lão đầu trước người, nắm lấy tay của hắn, chưa từng buông ra. Đem cửa phòng hờ khép, ngoài cửa, ở một người dưới sự chủ trì, rất nhanh liền đem lão đầu sự tình quyết định, chỉ là trong môn, sinh nhi chưa nuôi, đoạn chỉ còn, sinh nhi nuôi dưỡng, chặt đầu còn,